Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã thấy ưng phòng này rồi vì đồ đạc như mới. Công nhận 2 triệu là quá rẻ, vì kiểu cách cổ kính của phòng này nhìn sang trọng lắm, mọi thứ được bày biện gọn gàng sạch sẽ. Bước vào phòng, mùi hoa oải hương lan tỏa khiến người ta dễ chịu. Em khẽ thích thú với con bạn thân. Mùi hoa thơm mày nhỉ, tao thích mùi này. Nó trố mắt nhìn em. Bếp cô Lan bài trí dưới tầng 1, cả một khoảng không tha hồ nấu nướng. Lúc này mới có 7 giờ tối nên chưa ai đi làm về thì phải. Thấy các phòng im ắng lắm, em đang ngó nghiêng xung quanh thì giật mình bởi giọng nói của người bên cạnh. Bạn mới dọn đến à? Bạn ở tầng mấy? Hóa ra là hàng xóm. Em hồ hởi đáp lại. Tớ vừa đến xong, tớ ở phòng 303. Người nói chuyện với em tên Trang, cũng ở ngoài Bắc nhưng vào trong này mấy năm rồi. Cô bé ngay sát phòng em. Nói chuyện một lúc thì em lên phòng, vì lúc này cũng thấm mệt, mai còn phải bắt đầu một chuỗi hành trình mới. Cứ bước vào phòng là mùi hương của loại hoa ngào ngạt, mà rõ ràng là từ lúc vào đến giờ em chưa biết mùi thơm này phát ra từ đâu. Lạ thật. Miên man một lúc, em chìm nhanh vào giấc ngủ. Ở đây chắc nhiều người hay bị giống em, đang ngủ có cảm giác như bị phát, kiểu như rơi từ trên cầu thang xuống giật hết cả mình. Em mơ màng mở mắt. Có 11 giờ đêm sao lại tỉnh giờ này không biết. Từ hồi gặp ma, chẳng bao giờ em tắt điện, lúc nào phòng cũng sáng trưng. Bất chợt em nhìn vào gương, tự dưng khẽ rùng mình. Phòng này thiết kế gương ngay đối diện giường nên dễ đập vào mắt. Trong gương mọi thứ căn phòng đẹp đẽ đến lạ. Ga màu đỏ, chăn đỏ, ngay cả đến cái lọ hoa hồng giả để trên bàn cũng màu đỏ. Trên cửa sổ, chiếc chuông gió được treo ngay ngắn thì thoảng lại rung rinh. Em nghĩ bụng, đóng cửa kín mít như thế này thì lấy đâu ra gió mà rung rinh được. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng cốc cốc của cửa kéo em về thực tại. Đêm rồi mà ai còn gọi giờ này. Em mở cửa ra, thấy một đứa bé chừng 5-6 tuổi đứng trước cửa phòng mình. Đứa bé nói giọng dễ thương lắm. Cô ơi, cho con xin cốc nước, con khát quá. Em chưa kịp trả lời thì thấy một chị mặc chiếc váy vexi màu đỏ dài dắt đứa bé đi. Về thế con, để cho cô ngủ. Nói rồi chị lôi bé lên từng. Em vội vàng bảo, chị ơi, phòng chị hết nước chưa? Để em lấy cho cháu uống đã. Giọng chị nói vọng xuống. Thôi, cháu nó trêu thôi, em ngủ đi. Đứa bé có khuôn mặt xinh xắn, mặc chiếc áo hoa ngắn cũn cỡn, lại còn đi chân đất nữa. Trẻ con xinh thật, em thầm nghĩ. Còn chị mặc váy maxi kia, em cũng không nhìn rõ mặt chị ấy vì chị đi nhanh quá. Chẳng hiểu sao đêm rồi còn làm quả đỏ chót, chắc vừa đi làm về. Ngày hôm sau 6 giờ, con bạn em gọi dậy đi ăn sáng, xong hai đứa đi làm việc. Ngày hôm sau 6 giờ, con bạn em gọi dậy đi ăn sáng, xong hai đứa đi xin việc. Bạn em có bà dì mở trang điểm ở ngay trong này, hai đứa tính vào đó vừa học vừa làm luôn. Mới sáng sớm mà cô chủ nhà gọi hỏi đêm qua ngủ có ngon không. Con bạn em bảo trong này chủ nhà quan tâm thật. Em cũng không để ý lắm. Lúc ấy em thấy không nghĩ sâu xa. Có ai nghĩ căn nhà khang trang ấy lại chứa bí mật kinh hoàng đến thế. Vào mấy đêm hôm sau, trời mưa tầm tã, gió lạnh rít từng cơn. Cánh cửa sổ bị gió giật đùng đùng. Em ra đóng cửa sổ thì thót tim, thấy đằng sau cánh cửa phản chiếu lại đứa bé hôm nọ quần áo ướt sũng đang dương mắt nhìn em. Người nó run lên cầm cập. Em quay lại nhìn thì không thấy ai. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc ấy chân em đứng không vững, miệng em hoảng hốt không nói nên lời. Trấn tĩnh một lúc, em lên phòng chùm chăn kín mít. nghẹn ngào không nói được lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net